Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 487, Tiên Chuông Vang, Thiên Hoàng Tập Sát, ầm ầm, hai đại chí tôn va chạm, ở trong vũ trụ quyết đấu, đi lên chính là chôn vùi thiên địa đại thần thông, giết tới tinh không sụp đổ, quy về hỗn độn, ông, Tiêu Dao Thiên Tôn vung tay, như Tiên Hoàng dương cánh. Như thần viên trèo nhảy, đánh ra mênh mông đạo ba, tất cả đều là sức mạnh của tháng năm. Người có thể đem tâm niệm bao trùm ở bên trên tốc độ của ta. Nhưng là ngươi chống đỡ được công phạt của ta sao, thuộc về thời gian lực lượng chém ngang hết thảy. Hướng về tịch diệt mà đến, đây là đối với thọ nguyên chém giết, phi thường quỷ dị, hành tự bí rất khủng bố. Không phải bất luận cái gì ngoại nhân đều có thể đạt tới cực điểm. Xưa nay chỉ có Tiêu Dao Thiên Tôn bản thân có thể xuất thần nhập hóa. Thông tiên mà đi, cái thần kiều, thông bỉ ngạn, tịch diệt đã ở thi triển bản thân cái thế chiến lực. Dưới chân cái kia thần kiều chấn động, hướng về từ nơi sâu xa lan tràn. Cái này khiến Quân Tuyên cảm thấy một loại không ổn. Tiêu Dao Thiên Tôn thần tốc vô song, không ngừng du tẩu, nguyên bản tịch diệt thủ có dư lại công không đủ. Nhưng mà trong nháy mắt này hết thảy đều bị nghịch truyền. Tịch diệt trực tiếp giết tới trước mặt hắn. Cận thân mà chiến. Làm sao có thể Tiêu Dao Thiên Tôn biến sắc. Bên trong đối chiến phát hiện. Đối thủ giống như trở thành một khối kẹo da trâu. Như thế nào đều không vung được. Đây đều là tiếp theo. Mấu chốt là người trước mắt này kỹ xảo chiến đấu quá mạnh thật đáng sợ. Hắn phát hiện. Bản thân giống như. Không phải là đối thủ. Chỉ xích thiên nhai chỉ xích, nơi nào không bỉ ngạn tịch diệt cường thế xuất thủ. Đánh ra tuyệt thế công kích, tốc độ ngươi lại thế nào nhanh, cũng là ở trên không gian biến hóa, sửa đổi không được thời gian, định vị thời gian của ngươi, coi là bỉ ngạn, ngươi trốn không thoát ta. Tịch diệt vạn pháp đều xuất hiện, quyết đấu Tiêu Dao Thiên Tôn, tại một trận kịch liệt va chạm mạnh bên trong. Quân Tuyên toàn thân rạn nứt, ho ra đầy máu bay ngang ra ngoài. Bức ta đến tận đây. Quân Tuyên biệt khuất mà phẫn nộ, thi triển tự thân cấm kỵ pháp. Giờ khắc này quang mang che mất vũ trụ. Truy nói trục tiên, quát hỏi thương thiên, có thể hay không vĩnh hằng. Thời gian trường hà hiện, một đạo sông xuất hiện. Lúc đầu chậm rãi chảy xuôi, tiếp lấy bắt đầu chảy xiết, lao nhanh gào thét. Phóng tới tịch diệt mà đến, đây không phải một đạo chân chính nước sông, chỉ là một loại pháp tắc thời gian thể hiện, lưu động hơi thở của thời gian, phô thiên cái địa, phát ra vạn trượng lôi minh, Tiêu Dao Thiên Tôn liều mạng, đây là hắn cao nhất thần thông, khi hắn xưng tôn tuế nguyệt, đã từng lấy này đánh chết qua đỉnh phong chí tôn, lực công kích vô song, ta nếu thành tựu vô thượng đạo quả. Là chư thiên vạn linh có thể hỏi bất hủ. Tịch diệt đánh trả. Tái hiện năm đó phát hạ đại hoành nguyện thời điểm vĩ lực. Toàn bộ vũ trụ một ngọn cây cọng cỏ đều ở hô ứng. Cống hiến lực lượng của mình. Đánh ra một đầu dài sinh cùng bất hủ đường. Tiêu Dao Thiên Tôn cùng tịch diệt riêng phần mình vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Giết tới điên cuồng. Để vạn linh sợ hãi. Trong chiến trường tại va chạm kịch liệt. Chí tôn tại chém giết đẫm máu. Mọi người ngạc nhiên phát hiện. Đạo đình thật không được. Đạo đình chi chủ đều không có xuất thủ. Chỉ dựa vào trong đó chấn giữ nhân kiệt. Liền chặn lại bên trong cấm khu 7 đại chí tôn vây giết. Ngô. Lần này cấm khu thất bại. Thoạt nhìn đã thành định cục. Nếu như không có những lực lượng khác gia nhập. Thế cục giống như rất rõ ràng. Rất nhiều sinh linh mạnh mẽ đều xem trọng đạo đình một phương này. Cơ hoàn vũ ung dung thuế biến, thần thai không ngừng viên mãn, khí tức dần dần trở nên hùng vĩ đến cực điểm, toàn bộ quá trình có hàng loạt quang vũ tại bắn ra, giống như là vô cùng trong sạch lông vũ đang bay múa, chói lọi mà mỹ lệ, tường hòa khí tập kích người, đây là một loại dị tượng, một loại bất hủ khí cơ tràn ngập, là cơ hoàn vũ đạo quả cùng thiên địa giao cảm chỗ liền hiện ra. Trường sinh bất hủ đạo vận ở trong vũ trụ quanh quẩn, làm cho tâm thần người khó mà tự kiềm chế. Loại khí tức này, là ở thành tiên sao, dị tượng kia quá kinh thế. Rất nhiều người trong lòng có nghi hoặc, cảm ứng loại kia bất hủ thần vận. Nghe đồn rằng, hỗn độn thể viên mãn về sau, lại cực điểm nhảy lên, có thể thông tiên, từ cổ chí kim, không có cái kia tôn hỗn độn thể có thành tựu như vậy. Bây giờ cái này đạo đình chúa tể liền muốn đem chứng thực sao thành tiên. Là một cái để mọi người kiệt hao phí một đời đều muốn đi truy tìm chính là chủ đề. Bất kỳ cái gì cùng tin tức tương quan, đều sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời, dẫn phát huyết sắc náo động. Nếu là đạo đình chi chủ thành tiên, vậy thật là mở ra một kỷ nguyên mới. Nhưng mà, ngay một khắc này, kinh biến bộc phát, một kiện cổ pháp huyền ảo binh khí tới gần, từ nơi sâu xa trong vũ trụ bay tới, hướng về cơ hoàn vũ trùng kích. Đang, ở trong quá trình này, binh khí kia chấn động, phát ra thanh âm, đó lại là một hơi chuông. Chuông lớn phía trên, có phù văn vô tận, lạc ấn ở trên vách chuông. Mỗi một tấm bùa cổ đều có một sức mạnh kỳ dị. Đó là thuộc về tiên đạo phù văn, khí cơ cái thế, áp chế cổ kim vạn đạo. Tiên chuông, vậy mà lại là cái này tiên khí, nở rộ vô thượng thần uy, kinh đế kinh hoàng, vạn cổ đều chấn động. Đạo đình chi chủ, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Tại Côn Luân tiên tộc mà nói, ngươi là một cái không thể tha thứ tội nhân. Một tiếng gào thét truyền đến, chấn động vũ trụ, ta tiên tộc không thể lừa gạt. Năm đó đế tôn cũng phải vì đó trả giá đắt. Bây giờ đến phiên ngươi. Cũng như thế, tiên chuông bị đỉnh phong chuẩn đế thôi động đánh tới. Phát ra ánh sáng óng ánh, chập chờn ra sáng lạng mang, trực tiếp xé mở hư không, triệt để phục sinh, đánh tới cơ hoàn vũ. Thừa dịp nó suy yếu nhất thời điểm nổi lên. Côn Luân di tộc, đó là yêu đình dư nghiệt. Rất nhiều người chấn động trong lòng. Năm đó đạo đình đạp trên địa phủ cùng yêu đình hai cái đại thế lực thi hài quật khởi. Địa phủ gần như toàn diệt, nhưng là yêu đình vẫn còn có người sống tiếp được. Bỏ trốn mất dạng, bây giờ bọn hắn lại hiện. Mấu chốt là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Những cái này dư nghiệt vậy mà tìm được bọn hắn trong truyền thuyết tổ khí. Càng đem nó thôi động công sát. Muốn tại là tối trọng yếu thời khắc chém giết cơ hoàn vũ. Mặc dù không thành, cũng phải cắt ngang hắn đột phá. Cái này quá qua chấn nhiếp nhân tâm. Một kiện không sứt mẻ tiên khí tại lúc này tiến công. Tiếng chuông ung dung, pháp tắc quét xuống. Đây không phải một loại như đao như kiếm vậy công sát. Mà là một loại cự lực chấn xuống. Giống như là toàn bộ vũ trụ đều đè ép xuống. Loại kia uy năng thậm chí đủ để đem đại đế đều chấn áp lại. Đang, tiếng chuông xẹt qua, vạn đạo loạn chiến, thân là trải qua vô lượng tuế nguyệt tiên khí. Cái này khẩu tiên chuông cực độ bất phàm. Năm đó đế tôn xuất thủ đều không có đem lưu lại. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Một sát na này, thời gian giống như là thác loạn. Thỉnh thoảng ngưng trệ, thỉnh thoảng cực nhanh, kinh khủng đạo tắc bắn ra. Siêu Việt đế, lấn át hoàng, thuộc về tiên cấp độ. Là cái này khẩu tiên chuông. Sẽ ở đó tiên chuông xuất hiện sát na. Sâu trong vũ trụ có người tản ra sát cơ. Đó là Xuyên Anh. Vạn cổ tuế nguyệt sau lại gặp đồ vật giống nhau. Khơi gợi lên quá nhiều bi thương hồi ức. Năm đó, nếu không phải nó, đế tôn đại nhân sẽ không thất bại. Xuyên Anh cung tên trong tay không tự chủ liền kéo ra. Một đầu tinh hà hóa thành thần tiễn, sắp sửa muốn bắn ra, bất quá lại vì người bên cạnh ngăn lại cản. An tâm chớ vội, một cái tay khoác lên tinh hà thần tiễn bên trên, đem bên trên cực đạo vĩ lực xóa bỏ. Không cần bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn. Tiên chuông không thể so với cái khác, chỗ kinh khủng càng vượt qua đồng dạng đại đế. Đạo đình bày ở ngoài sáng lực lượng có thể ngăn cản sao tôn này cổ thiên đình đệ nhất thần tướng. Khôi phục tỉnh táo, phải biết, năm đó không có thành đạo bất tử thiên hoàng. Nắm món binh khí này, thậm chí có thể làm bị thương đế tôn đại nhân chân thân. Xuyên Anh trong lời nói không thiếu sầu lo. Hắn là đã từng được chứng kiến món binh khí này uy năng. Hoàn toàn bùng nổ thời điểm, thực sự có thể cho cửu thiên thập địa đều run rẩy. Hắn không thể nào quên, Năm đó món binh khí này hoàn toàn hồi phục rầm rộ. Cái kia cơ hồ khiến tuế nguyệt đều ngưng trệ. Nhiễu động thời không trường hà. Cường đại như đế tôn. Công tham tạo hóa. Ở bên trong hồng trần sống qua bốn. Ngũ thế. Bị món này tiên khí trực tiếp đánh trúng. Cũng là đế huyết chiếu xuống đại vũ trụ. Mặc dù có một bộ phận xuất kỳ bất ý nguyên nhân. Nhưng nếu bản thân nó uy năng liền tuyệt đối khủng bố. Những côn luân đó di tộc ngược lại là vận mệnh tốt. Yêu đình mặc dù diệt, khí vận lại không dứt. Để bọn hắn tìm được cái này một món binh khí. Một cái bình thường thân ảnh đứng yên. Trong tay một chiếc gương cổ lưu động óng ánh sáng bóng. Mặc dù chói lọi lại không gai mắt. Tự có một loại bất hủ đạo vận. Bất quá, thực lực của bọn hắn quá thấp. Tiên chuông nắm ở trong tay bọn họ. Cùng giữ tại trong tay bất tử thiên hoàng. Là hoàn toàn bất đồng hai chuyện. Bất tử thiên hoàng tập sát đế tôn lúc. Mặc dù chưa thành đạo. Nhưng là cũng đi tới chuẩn đế cửu trọng thiên. Chỉ kém một chân bước vào cửa mà thôi. Hắn là tiên giới tiên hoàng. Thể chất siêu phàm. Cái thế tuyệt luân. Chỉ nhìn hắn đứa bé thứ hai. Liền có thể biết loại này huyết mạch lực lượng cường đại. Có thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai chống lại. Tiên thiên thánh thể đạo thai bao trùm ở bên trên thánh thể. Cửu trọng thiên thánh thể dám hướng đại đế duỗi móng vuốt. Bởi vậy đơn giản đổi một chút liền biết thời kỳ đó bất tử thiên hoàng mặc dù chưa thành đạo. Nhưng là so với đồng dạng đại đế cũng sẽ không yếu. Nhân vật như vậy, tay cầm tiên khí mà động thủ, mới có tư cách kia đi làm bị thương không có phòng bị đế tôn. Côn luân di tộc, bọn hắn kém xa lắc. Tu vi của bọn hắn không đủ làm bằng. Dựa vào là tiên khí bản thân. Đây là bọn hắn ưu thế. Cũng là bọn họ thế yếu. So tiên khí. Chỉ bằng bọn hắn kém xa lắc. Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ ở đó tiên chuông chấn sát hướng cơ hoàn vũ thời điểm. Cũng nghênh đón đáng sợ phản kích. Vũ trụ bát hoang run rẩy. Đạo đình trọng địa bên trong. Có một việc trọng khí bộc phát. Hoành không mà đến. Đây là thôn thiên ma quán. Sớm đã tiến đã hóa thành tiên khí. Cường đại tuyệt luân. Từng sợi tiên quang từ thân bình phía trên bắn ra. Mỗi một sợi đều là do vô tận huyền ảo đạo tắc xen lẫn mà thành. Có thể chạm thế gian vạn vật. Cùng tiên chuông va chạm. Vũ trụ dung chuyển. Tinh hải thành không. Nếu không có chu thiên tinh đấu đại trận thành hình. Có một loại vô hình tràng vực trấn áp. Cái kia tạo thành phá hư còn muốn lấy hơn gấp 10 lần đến tính toán. Đang, tiên chuông gõ vang, kéo sức mạnh của tháng năm, giống như là mở ra thông hướng thời gian căn nguyên con đường. Phóng xuất ra không có gì sánh kịp khí tức, khác hẳn với cái thời đại này đạo tắc bộc phát, bất hủ khí tức mãnh liệt, tiếng chuông xẹt qua vũ trụ lúc, trực tiếp để nhật nguyệt tinh thần đều tịch diệt, chiến đấu quá kinh khủng. Mặc dù chỉ là một món binh khí, nhưng là triển hiện lực lượng để rất nhiều đế giả đều muốn thở dài. Mặc cảm, ầm ầm, thiên địa kịch chấn, thôn thiên ma quán bộc phát, trong đó thần o cường thế phản kích, ma bình về sau, có một tôn uy áp thiên địa nữ tử hình tượng mơ hồ nổi lên. Đây là giữa thiên địa kỳ lạ nhất một món binh khí, là một vị đại đế huyết nhục chi khu tế luyện mà thành. Lấy bản thân bản thể là tiên liệu, đúc thành vô song đế binh, sau đó lại phải cơ duyên lớn lao, hấp thu vô tận trường sinh vật chất lấy tẩm bổ, phối hợp nữ đế hồng trần ngộ đạo, cực điểm thăng hoa, lột xác thành tiên khí, từ bình thường mà hóa tiên, là món binh khí này tăng thêm quá nhiều sắc thái thần bí. Vù vù, nó giờ phút này giống như là một tôn chân chính tiên tại chinh phạt. Bất hủ khí cơ quét sạch, chí cường pháp tác trùng kích, cùng cái kia tiên chuông tiến hành lớn đối kháng. Một kích này kinh thiên động địa, dư ba không ngừng, song phương giằng co, chấn chung quanh trong tinh vực vô tận tinh thần vỡ nát. Hóa thành bụi bặm vũ trụ, một kiện về sau tấn thăng tiên binh, cũng muốn cùng ta côn luân tiên tộc thiên địa tạo hóa chi tiên chuông chống lại trong bóng tối ẩn. Núp mấy tôn di tộc chuẩn đế thét dài. Thúc dục toàn thân đạo hạnh, muốn để tiên chuông tại tiên khí bên trong đối quyết thắng được. Hôm nay liền đem ngươi vỡ nát, luyện tiến tổ khí bên trong. bọn họ cùng cừu hận của đạo đình không thể trái không sâu. Yêu đình hủy diệt, như là chó nhà có tang đồng dạng bị người từ phi tiên tinh bên trên đuổi đi. Đối với kinh nghiệm đã từng trải qua tình huống tương tự Côn Luân di tộc mà nói, nhất định chính là không thể thừa nhận sỉ nhục. Vì thế, bọn hắn đem hết toàn lực đi thôi động tiên chuông, thậm chí rắc lên bản thân máu, để một hớp này tiên chuông uy năng xuất hiện tăng phúc. Năm đó, tiên chuông tưới lên Côn Luân máu, trở thành bất tử thiên hoàng trong tay đáng sợ nhất binh khí. Đang ở lột xác cơ hoàn vũ mở hai mắt ra, liếc nhìn phương xa tinh không, hai mắt xuyên thủng hư không vô tận, nhìn thấy những cái kia lặn núp trong bóng tối chuẩn đế. Để bọn hắn lông tóc dựng đứng, hoảng sợ không thôi, đó là sinh mệnh bản chất mang tới chênh lệch, như là chân long nhìn xuống dưới chân sâu kiến. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà gián đoạn lột xác quá trình. Chỉ là lấy bốn chữ xem như đáp lại, vai hề nhảy nhót, thôn thiên ma quán, giao phó ngươi người kia thời trước chân huyết, hiện ra thuộc về của nàng uy năng. Cơ hoàn vũ con ngươi sâu thẳm, trong lúc triển khai tựa hồ tại diễn dịch vũ trụ sáng tạo diệt. Thần thai mi tâm trên tiên đài, xuất hiện vô số lan tràn hoa văn, đỏ tươi gai mắt, đó là từ máu khắc họa mà thành. Vừa mới xuất hiện, liền làm thiên địa vạn đạo đều ở run rẩy. Vô thanh vô tức, cái này hoa văn liền thoát ly, đi cho tới bây giờ độ cao. Năm đó người kia lưu cho hắn hộ đạo thủ đoạn cũng không hề có tác dụng. Dứt khoát ở trong này thể hiện ra nhất hào quang sáng chói. Hoa văn vỡ nát, hóa thành một vệt ánh sáng. Huy hoàng thần thánh, có một loại huyền diệu tới cực điểm vận vị. Hoảng hốt ở giữa, chư thiên vạn tượng đều có thể ở trong nó nhìn thấy. Tràn ra một sợi quang huy, đều có thể rung động thiên địa, để thiên địa đại đạo gào thét, không ngừng run rẩy. Cái kia quang trong chốc lát cùng thôn thiên ma quán tương hợp, hết thảy đều mông lung. Cầm sạch tích thời điểm, một cái chân thật nữ tử hiển hóa, như là năm đó cái kia phong thái tuyệt thế nữ đế giáng lâm ở nơi này một đoạn thời không. Đang mắt lạnh chuông vang chấn động, tiên chuông vọt tới, chuông bên trên ký hiệu dày đặc oánh oánh phát sáng, chấn sát mà xuống, để tinh thần lật đổ, vũ trụ lay động. Ma bình hóa thân nữ đế cường thế mà động, đối mặt với tiên chuông xuất thủ, duỗi ra một cái tay, trực tiếp liền hướng trước đánh tới. Vạn đạo hợp minh, cái thế vô song. Nhất là ánh sáng lóa mắt lấy nơi giao thủ làm trung tâm bắn ra, khuếch tán bốn phương tám hướng, quét sạch cả mảnh trời vũ. Từng đầu tinh hà vỡ nát, mảng lớn tinh vực đều dập tắt. Vô tận đại tinh tại pháp tắc cùng đại đạo đối bính trung thành là cho bụi. Đây là thuộc về tiên đạo đối quyết, nhưng mà kết quả là nằm ngoài dự đoán của thế nhân. Thôn thiên ma quán chiếm cứ thượng phong, chiếc kia Côn Luân di tộc tiên chuông tại bay ngược, bị đánh về phía vũ trụ biên hoang. Cái này sao có thể tổ khí vậy mà lại không địch lại yêu đình tàn quân phải không tin? Bởi vì đây là bọn hắn niềm hy vọng. Bây giờ lại gặp đến rồi thất bại. Làm sao không cho bọn hắn vì đó tuyệt vọng, ngược lại là một chút đứng xem chí tôn nhìn ra môn đạo. Không phải tiên chuông yếu, chỉ là song phương phía sau ra chỉ lực lượng cấp độ khác biệt. Mấy tôn chuẩn đế, lại thế nào so ra mà vượt một tôn gần tiên cường giả huyết dịch ra trì. Đang tiên chuông bị đánh bay, bên trong thần o tức giận, giờ khắc này tự chủ công phạt, bày ra mình uy năng. Trong binh khí tiên đạo pháp tắc bộc phát, thì triển hết cái thế uy năng, cùng ma bình va chạm, bọn chúng chiến trường chuyển di, tại hỗn độn nơi ranh giới giao phong, khai thiên tích địa, tái diễn càn khôn, tiến hành tiên đạo đối quyết, tới đánh tiên chuông bị hóa giải. Con đường phía trước giống như là lại không kiếp số, cơ hoàn vũ thần thai đang nhanh chóng trưởng thành, lại có thời gian ngắn ngủi, liền thuế biến viên mãn. Có thể chính là ở thời khắc mấu chốt này, cơ hoàn vũ đột nhiên lông tóc dựng đứng, điều số lượng không nhiều có thể sử dụng lực lượng, thần thai trong tinh không hơn người, như là tránh thoát cái này một cái thế giới thời không quỹ tích. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đây là xa xa bao trùm ở bên trên tiêu giao thiên tôn thần tốc. thậm chí có thể cho tuế nguyệt vì đó nghịch truyền. Không người nào có thể ngược dòng tìm hiểu. Chính là như vậy Cơ Hoàn Vũ cũng cơ hồ gặp nạn. Trong khi thần thai lại hiện ra lúc, bất quá chênh lệch trong gang tấc, thì có một thanh ngũ sắc thiên đao chém qua, vạch phá tuyên cổ yên tĩnh, diễn dịch khai thiên ích địa chân nghĩa, như một cái thần ma khôi phục, từ trong hỗn độn thức tỉnh, bá khí cái thế, tuyệt thế một đao kém một chút liền muốn chém trúng Cơ Hoàn Vũ. Đoạn đi hắn thuế biến con đường, làm chí tôn thấy rõ đây hết thảy, mới phát giác không biết lúc nào, có một con nõn nà như ngọc bàn tay từ trên 9 tầng trời thõng xuống, nắm một thanh ngũ sắc thiên đao, phát động có thể xưng một kích chí mạng. Ầm ầm, cùng lúc đó, một đạo thác nước từ trong hư không rủ xuống, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, giống như là chư tiên hàng thế. Lại như nhiều người vũ hóa phi thăng, quá mức tráng lệ, phi tiên bộc, đây là bên trong cấm khu chí tôn kinh ngữ, nói ra thác nước kia lai lịch, là trong truyền thuyết phi tiên bộc, luân hồi hồ, thần hồn đám, phi tiên bộc, là cổ đại chí tôn vì truy cầu trường sinh bất tử, mà thuế biến lưu lại ba loại kỳ dị vật chất, bên trong truyền ngôn, phi tiên bộc nối liền tiên vực. Chẳng lẽ tôn này thiên hoàng thế giới đang ở chính là tiên vực sao? Chí tôn nói nhỏ, mà đổi thành một người làm ra giải đáp, coi như không phải, một cái có thể khiến người trường sinh thế giới, có phải hay không là tiên vực cũng không trọng yếu. Chí tôn chú ý là trường sinh, thành tiên, mà thông thường tu sĩ chú ý đối tượng thì lại khác. Không phải phi tiên bộc, mà là cái kia một kiện tập sát Cơ Hoàn Vũ binh khí. Bất tử thiên đao, lại là món binh khí này. Một chút cổ lão chuẩn đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn thông hiểu cổ lịch sử, làm sao có thể không biết lấy binh khí lai lịch, trong lòng đều rung động. Cái kia thái cổ thời đại cao nhất thiên hoàng, vậy mà sống đến thời đại này. Thiên hoàng đại nhân thật không có tọa hóa trong năm tháng. Có một ít tộc đàn cùng tổ chức tại cuồng hỉ cùng phấn chấn. Xem như thời trước cùng bất tử hoàng triều có dính líu thế lực. Gần nhất mấy trăm năm nay thời gian đều bị thần tổ chức hoặc sáng hoặc tối chèn ép. Bây giờ gặp được bọn họ cao nhất boss, có thể nào không mừng rỡ như điên, thậm chí đã có sinh linh đang cầu khẩn hủy diệt đạo đình, để bất tử hoàng triều vinh quang lại hiện ra cửu thiên thập địa. Ngoặc kép chấm chấm, bất tử thiên hoàng đứng ở cái kia thế giới kỳ dị bên trong. Bỗng nhiên tập sát một đao kia sai một ly, lại cũng không nhụt chí. Lần thứ hai vung đao, ở bên trong vùng vũ trụ này đại sát thập phương. Xoẹt, thiên đao tung hoành, bổ ra vũ trụ, tái hiện viễn cổ hồng hoang. Đó là thời gian mảnh vỡ. Phi tiên bộc một bờ khác người công tham tạo hóa, đè ép cổ kim, giống như là tại nghịch chuyển thời gian trường hà. Đây là nhằm vào Cơ Hoàn Vũ thời không pháp mà động. Lấy đạo quả áp chế thời gian, muốn để Cơ Hoàn Vũ tránh cũng không thể tránh. Theo Vô Thủy Đại Đế tỉ thí nhiều năm như vậy, đối với thời gian lĩnh vực tự nhiên là có được hiểu rõ. Kinh diễm một đao siêu việt sự hiểu biết của người đời. Không gì so sánh nổi, rung động vũ trụ vạn cổ, không gì không phá, dù cho là rất nhiều cấm khu chí tôn mắt thấy cũng phải kinh hãi. Quá mức sắc bén cùng bá đạo. Kỹ kinh càn khôn, khó mà chống lại, cái này là cảnh giới nào? Cái kia bất tử thiên hoàng chẳng lẽ thành tiên sao? Cảm ứng được cái kia bao trùm ở bên trên đế cảnh đạo tác, không có có người nào cấm khu chí tôn có thể thong dong mà chống đỡ. Đối với Cơ Hoàn Vũ càng là mang tới một chút bi quan. Nếu là thuế biến viên mãn, có lẽ có thể một trận chiến, nhưng là bây giờ lại dễ dàng gặp nạn. Một đời tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá tại thời khắc này có người xuất thủ, cường thế ngăn cản. Hoang cổ cấm địa bên trong, nữ đế từ đạo cảnh bên trong thức tỉnh, khủng bố khí cơ lưu truyền, hai mắt thúy như tinh không, thấy được cái kia chém tới Cơ Hoàn Vũ bất tử thiên đao. Nàng trực tiếp phát động, trong máu thịt nở rộ tiên quang, có một loại đánh vỡ cực hạn lực lượng tại phóng thích. Đó là phi tiên lực lượng. Một kích này động đến cổ kim, quán xuyên tuế nguyệt, kéo theo lên khó tả đạo lực, hoành ép vạn cổ, phá toái tinh không. cong một tiếng đánh vào ở tại ngũ sắc tiên trên đao. Xô ra để đại vũ trụ hỏng mất lực lượng. Đại đạo chi hoa đang tỏa ra. Giữa hai bên sáng lạng mang kịch liệt thiêu đốt. Tiếng tụng kinh vang lên. Trở thành vĩnh hằng. Một đạo lại một sợi hỗn độn khí dâng lên. Sau đó vô tận tiên quang bộc phát. Nơi giao thủ trong nháy mắt hóa thành nhất là hừng hực phá toái địa. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ở trong đó pháp tắc một đạo lại một đạo. Trật tự thần liên như mạng nhện lít nha lít nhít. Hoành không mà xen lẫn. Khắp nơi đều là. Cuối cùng, lỗ đen đặt song song. Không tách ra mở. Hoàn toàn bị đánh tan. Hai tôn hành tẩu tại chính mình trên tiên lộ nhà vô địch quyết đấu. Một màn này đủ để chấn kinh vạn cổ. Cách xa nhau mấy trăm vạn năm thời gian. Đây là vượt qua thời không đại chiến. Là mạnh nhất âm va chạm. Không đồng thời kỳ tuyệt đại thiên kiêu. Tiến hành đáng sợ nhất quyết đấu. Một cái là tiên giới tiên hoàng. Ở nơi này một cái vũ trụ thần thoại cùng thái cổ thời đại có không gì sánh nổi huy hoàng cùng vinh. Quang. Ở tại chưa thành đạo trước. Liền dám tập sát đế tôn. Về sau thành đạo. Càng là tự xưng là thiên hoàng. Tu vi hận đời vô đối. Thống ngự cửu thiên thập địa. Bị vạn tộc cộng tôn là trí cao thần rõ. Hắn bước ra bản thân tiên lộ. Nhiễm chư hoàng máu. Bên trên khả kích tiên. Hạ có thể chấn ma. Đạt đến đại viên mãn về sau. Không nói là xưa nay đệ nhất cao thủ cũng kém không nhiều. Có thể cùng đế tôn sánh vai. Mà một người khác. Từ phế thể mà thành nói. Diễn hóa hỗn độn. Cuối cùng siêu thoát mà ra. Không vì thành tiên. Chỉ vì ở trong hồng trần chờ một người trở về. Đơn thuần tài hoa. Khinh thường rất nhiều đế cùng hoàng. Không người nào có thể cùng sánh vai. Dạng này hai người quyết đấu. Đó là một loại vượt qua thế nhân tưởng tượng thần thoại. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.